Sở Giác hơi gằn giọng như có ý trách móc. Mùa đông rét buốt thế này, ai rảnh hơi tới độ ra đường xem chữ mà mua cho đệ. Hồ Duyệt nghe rồi, chỉ nhướng mày làm thinh. Rõ ràng là hắn không đếm xỉa đến lời mỉa mai của Sở Giác. Ngoài mặt, Hồ Duyệt vẫn làm bộ làm tịch như đang chăm chú đọc sách, miệng thì lại bảo. Vậy là do Sở Huynh chưa biết thôi, mùa đông mới là thời điểm thích hợp để bán chữ. Những người phong nhã đều bận chu du vào mấy mùa xuân hạ thu, hơi đâu mà cần mua tranh về ngắm. Rồng chơi đây đó, thưởng thức rượu ngon mới là cái thú tao nhã. Nhưng mùa đông không còn sức lặn lội ra ngoài đội gió sương để ngắm cảnh, thân thể yếu ớt không chịu nổi thời tiết khắc nghiệt. Tìm mua một bức tranh để đủ bỏ cái nỗi bức trước trong người, âu cũng là điều dễ hiểu. Sở Giác thừa hiểu, Hồ Duyệt sẽ lại viện cớ bao biện cho bản thân, y cũng không để bụng chuyện đó, hỏi thẳng vào vấn đề. Ta thấy đệ cũng ế ẩm lắm rồi, chi bằng đi làm vài chén với ta. Uống Tây Phụng vào mùa đông là ngon nhất đó. Không hổ là bạn nhậu tâm đầu ý hợp của Hồ Duyệt, chỉ cần buông một câu là Sở Giác đã có thể lôi kéo được con sâu rượu như hắn. Ngặt nói, Hồ Duyệt chỉ lạnh lùng liếc xéo y một cái. Hắn khẽ cửa quậy đôi chút, đoạn xoay lưng lại với y, lần này hắn sẽ phớt lờ Sở Giác. Trông thấy vậy, Sở Giác những tưởng mình vừa trêu chọc một con mèo chỉ để nhận lại sự khinh bỉ. Y quả quyết bước tới, ngồi phịch xuống chỗ trống bên cạnh Hồ Duyệt. Thư thái tựa cả thân mình vào người Hồ Duyệt. Hồ Duyệt trông Sở Giác rút lại gần mình, mặt vẫn lạnh tanh, tính rồi ngó lơ. Hắn lại lật trang sách, miệng nhấp nháp thêm một ngụm rượu. Y muốn nhắn nhủ rằng, dù không uống với huynh, thì ta cũng tự có rượu cho mình. Sở Giác liếc nhìn cuốn sách trong tay Hồ Duyệt rồi báo, ôi chào, bản ghi chép còn sót lại của Thanh Năng quyển đây mà. Xem ra đệ lại nẫn được của lạ của Huyền Minh Tử rồi. Gân xanh nổi rõ trên trán Hồ Duyệt, hắn nở một nụ cười giả tạo rồi tiếp tục phớt lờ Sở Giác. Bởi vậy mới nên nổi giữa phố chợ bỗng có một công tử xuất thân danh giá, ăn vận chính chu, tựa lưng vào một tên thư sinh nghèo mặc áo bông chất phác, trước mặt là sạp hàng bày bán chữ và tranh. Chốc chốc Sở Giác lại cất tiếng chào hàng thay Hồ Duyệt, một cảnh tượng khiến ai nấy đi ngang qua đều phải đứng lại ngó nhìn. Hồ Duyệt không thể nín chịu thêm, hắn hậm hực gấp sách lại toàn trách cứ. Ta nói chứ. Sở Giác giơ bình rượu ra trước mặt hắn, miệng còn ngậm rượu chưa nuốt, lúng búng hỏi rằng, để uống không? Hồ Duyệt ngửi thử thấy là đủ phần, bèn liếc một cái rồi cầm lấy bình rượu uống ngay lấy vài hớp. Xong xuôi, hắn lau miệng và trả nó lại cho Sở Giác. Rượu phần là thứ rượu ngon sản xuất ở Phần Dương, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Sở Giác lại hỏi, đệ vẫn còn giận ta đó ư? Hồ Duyệt tiếp tục đọc sách, dẫn dần buông lời bóng gió. Nào có dám, huynh Đường Hoảng là hầu gia, con cháu nhà quyền quý, ăn đồ hoàng tộc, hưởng bổng lộc triều đình. Duyệt ta thì áo vải thấp hèn, công danh chẳng có, không nơi nương tựa, lại còn trắng tay. Khánh kiệt là sự thật rõ mười mươi, cuộc sống lẫn quẩn, mỗi rượu chè và hành lạ quên ngày tháng. Một người như vậy, hỏi thử lấy đâu ra mặt mũi mà giận hờn Sở Huynh. Sở Giác lặng nghe Hồ Duyệt bóng gió chán chê, cũng không buồn nhớ mày khó chịu, chỉ bảo, chẳng lẽ chỉ vì lần trước ta... Hồ Duyệt liến thoắn ngắt lời Sở Giác. Ô kìa, Sở Huynh, hóa ra huynh lui tới đây là để nói tiếp câu chuyện lần trước sao? Vậy ta vẫn sẽ nhắc lại điều ta đã nói. Ta sẽ chia sẻ với huynh vào thời điểm ta cho là thích hợp, còn hiện tại chưa phải lúc. Sở Giác bình thản hơn dự tính của Hồ Duyệt, y tỉnh bơ nói tiếp phần mình. Chỉ vì chuyện lần trước mà giữa đêm trắng trời, đệ đuổi ta ra khỏi quan tình trai. Đệ có biết lúc đó ta còn chưa kịp chỉnh trang lại áo sống không? Câu hỏi của Sở Giác lại khơi gợi thói tò mò của nhiều kẻ đi đường. Hồ Duyệt cuống quýt hạ giọng nhắc lại. Ta đã nói với huynh rồi, chưa đến lúc để ta nói thêm điều gì. Nếu huynh cứ đeo bám mãi chuyện này, huynh có tin ta sẽ lập tức thu dọn tay nải rồi bỏ đi không? Ta không có nhu cầu nán lại quan tình trai thêm đâu. Đến lúc đó, thử hỏi giữa đất trời bao la thế này, huynh sẽ đi tìm ta bằng cách nào? Sở Giác nhớ mày nói, nếu đệ cứ giấu ta chuyện cũ, ngộ nhỡ sau này lại gặp chuyện dính líu tới nó, đệ lại vướng vào rắc rối muôn bề,